Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 666. Góc truyện audio.com. Chương 666. Có thể hố xuất huyết tới. Trịnh Tào suýt nữa kìm nén không được tính tình, trực tiếp phun hắn vẻ mặt nước miếng. Lão tử đặc mã mà có thể tìm được kia cái gì định nhan chi kỳ dị dược liệu. Còn cần ngươi cấp luyện chế mỹ nhan đan a? Ngươi cho rằng đan minh liền ngươi một cái cao cấp luyện đan sư? Hiếm lạ, Kiều Mộc đóng lại xương phòng môn, mặt vô biểu tình nói. Trịnh Tào cùng đan minh cái kia chán ghét quỷ ngồi một khối. Cái nào chán ghét quỷ, đoạt ta dược đỉnh cái kia. Mặc Liên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn thoáng qua dưới lầu, cười một tiếng, người này là Hồng gia người. Cái gì Hồng gia Lam gia, ta mới mặc kệ hắn là ai. Lúc đầu đoạt ta dược đỉnh, lúc này cùng Trịnh Tào ngồi ở cùng nhau. Dù sao chính là chán ghét quỷ. Kiều Mộc phiết phiết cái miệng nhỏ nói, kinh đô thành bát đại thế gia, cái này Hồng gia là một trong số đó. Đoạn Nguyệt nói, cái gì bát đại thế gia? Kiều Mộc thuận miệng như vậy vừa hỏi, phù chú thế gia Mộc gia, đan dược thế gia Cầm phủ, Đoạn Nguyệt thuộc ám khí thế gia Đoạn gia. Mặc Liên nói, trừ cái này ra, còn có tinh luyện đào quạng Ngô gia. Hồng gia cùng tiểu gia hỏa sớm không nhẫn nại nghe kia cái gì bát đại thế gia, tự hành chạy tới cửa sổ nhìn xung quanh. Mặc Liên liền bật cười im miệng, cũng thế, nhớ không nhớ kỹ đều không quan trọng, về sau gặp liền rồi nói sau. Bắt đầu rồi, bắt đầu rồi. Hồi Phong tiến vào thời điểm lại làm người lấy tới một ít ăn vặt tiểu thực, cung cấp hai cái tiểu tham ăn, nước trà lại thay một vòng nhiệt. Lúc này mới sai người đều lui đi ra ngoài. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, nhìn phía dưới bán đấu giá tình huống. Hôm nay trừ bỏ mỹ nhan đan bán đấu giá bên ngoài, tự nhiên còn có mặt khác huyền khí, cao cấp châu báu trang sức linh tinh đồ vật. Trịnh Tào từ di nương con cái trong tay cướp đoạt tới đồ vật, cũng đều ở bán đấu giá bên trong danh sách hệ liệt. Mấy thứ này đều là hai ngày trước liền đưa đến nhà đấu giá tới. Mặc Liên tự nhiên thập phần rõ ràng, thô sơ giản lược tính toán một chút, Trịnh Tào có thể lấy đến ra tay. Linh tinh vụn và tương đương thành huyền thạch cũng liền cao phẩm huyền thạch 50 mấy khối. Bất quá này cũng coi như là tài sản pha phong, liền tính ở hòa bình niên đại, lập tức có thể lấy ra 50 tới khối cao phẩm huyền thạch, cũng coi như là thổ hào. Huống chi liền vì chọn mua một viên mỹ nhan đan, không bao lâu, triều huy các kinh thành phân bộ quản sự Lưu Ngôn cười tủm tỉm mà ôm cái khay gõ cửa mà nhập. Điện hạ, Trịnh quốc cữu tưởng thêm chục vật là một gốc cây 500 năm tuyết tham. Cho ta xem. Kiều Mộc duỗi ra tay nhỏ, Lưu Ngôn vội ba ba mà đem khay đưa qua. Kiều Mộc xốc lên trên khay cái bố, đem kia cây 500 năm tuyết tham cầm ở trong tay đánh giá một phen. Trực tiếp làm trò mọi người mặt, công khai mà cấp, tịch thu. Lưu Ngôn hơi hơi há to miệng, xoay mặt nhìn về phía giơ tay đỡ chắn thái tử điện hạ. Điện hạ, ngài tức phụ làm như vậy quá mức a, thực mau. Một gốc cây giống nhau như đúc, 500 năm tuyết tham, đã bị cầu cầu đem miêu vẽ thành hổ mà điêu tặc một phen. Cấp đệ ra tới đưa đến nàng trong tay. Hảo, đi trả lại cho hắn. Nói với hắn, nhà đấu giá không có quy củ này, đều là trước tiên hai ngày đem bán đấu giá vật định ra tới. Nào có lâm thời tăng thêm, đi nói cho Trịnh Tào. Không thể vì hắn một người hỏng rồi bán đấu giá quy củ. Kiều Mộc nghĩa chính từ nghiêm nói. Lưu Ngôn vẻ mặt dại ra mà tiếp nhận khay, cúi đầu nhìn nhìn kia chi tuyết tham. Thái tử phi, này tuyết tham chính là, có cái gì vấn đề sao? Không không có gì vấn đề, chính là không thành vấn đề mới kỳ quái. Vừa mới thái tử phi không phải đem tuyết tham cấp tịch thu sao? Như thế nào một hồi sẽ lại còn trở về? Thái tử phi đồng học vẻ mặt khinh bị quét kia tuyết tham liếc mắt một cái. Loại này mấy trăm năm mặt hàng, ta còn chướng mắt, đi còn cho hắn đi. Là, cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.